Ta cái này bằng hữu, hắn trước kia là so sánh hẹp, cũng có chút ích kỷ. Bất quá hắn hiện tại tốt rồi. Tại của ta ảnh hưởng xuống. Hắn hiện tại đạo đức cao thượng, tình cảm sâu đậm khỏe mạnh, giúp người làm niềm vui, thấy việc nghĩa hăng hái làm, kiên quyết ủng hộ đảng lãnh đạo. Có thể nói thời đại mới văn minh thanh niên tốt. Nữ tử nở nụ cười, giống như trên đời đẹp nhất đóa hoa nở rộ, cái gì loạn thất bát tao đấy. Bất quá hắn dù cho cũng là tại ngươi ảnh hưởng xuống, chắc hẳn ngươi càng thêm tốt. Ta vốn là tốt rồi, bất quá ta khiêm tốn, ta không nói. Diệp không trong lòng nghĩ lấy, ngoài miệng cũng không sẽ nói như vậy, mà là hỏi tiền bối. Ngài đến cùng muốn hỏi điều gì đâu này? Nữ tử cười nói, ta chính là muốn cho ngươi đối với bằng hữu của ngươi nói câu nào. Cái gì? Nói ta Lục Quân Nhu nói Tỳ Bà Châu không nên thuộc về hắn, mà là thuộc về. Ngươi tên là gì? Tại hạ Diệp không? N. Mà là cần phải thuộc về Diệp không? Diệp không ngẩn người, thầm nghĩ, không phải đâu. Ta như vậy trở về cùng Hoàng Tuyền lão tổ nói, tên kia sẽ không theo ta liều mạng a. Cái này hạt châu nhưng hắn là coi như bảo bối đấy. Nhìn xem Diệp không sững sờ. Lục Quân Nhu trong mắt tàn khốc lóe lên, nếu là hắn không muốn, ngươi tự nói cho hắn biết. Ta Lục Quân Nhu thề tất nhiên lấy tính mệnh của hắn, đem hắn nghiền xương thành tro, lại để cho hắn trọn đời thoát thân không được. Cái này Diệp không thật sự là không hiểu thấu rồi. Ngươi nói nếu như là ngươi muốn, vậy ngươi phát như vậy thề độc hù dọn người, ngược lại cũng bình thường. Thế nhưng mà ngươi vì ta, hơn nữa đây là ta cùng bằng hữu của ta sự tình, chấm dứt ngươi len sợi sự tình. Như thế nào, ngươi không muốn thu? Lục Quân Nhu lại trợn mắt nói, ta thu, ta nguyện ý, ta 100% nguyện ý. Diệp không tranh thủ thời gian đáp, thầm nghĩ, cũng không phải cho ngươi, là cho ta. Bất kể như thế nào, đáp ứng trước nói sau, dù sao bản thân không thiệt thòi. Bất quá đã đáp ứng, sẽ không có nhẹ nhàng như vậy rồi. Lục Quân Nhu gật gật đầu, trực tiếp khoát tay. Diệp không chính là cái kia 36 siêu cấp trữ vật giới, chỉ lập tức tự di động đến trên tay của nàng. Đón lấy nàng hãy cùng cầm đồ đạc của mình đồng dạng, xóa đi bên trên thần thức, đem thần thức dò xét đi vào. Ôi, không thể tưởng được ngươi tu vị không được tốt lắm, thứ tốt cũng không phải thiếu a. Diệp không té xỉu, đụng với nữ cường đạo rồi. Hay vẫn là mỹ nữ cường đạo. Bất quá ngươi cái này thật là bá đạo a. Đây chính là bản thân liều mạng 15 năm mới lấy tới quan tài bản a. Nên cổ bảo, pháp khí, phù chú thiệt nhiều, như thế nào còn có người chết? Nha, còn có chỉ hồng hoang thú thi thể, thứ tốt a. Lục Quân Nhu một bên xem vừa nói. Diệp không cười khổ, tưởng đi lên cướp về, lại không dám, chỉ có nói ra tiền bối. Ngoài trừ có mấy thứ đồ vật, mặt khác ngài cũng có thể lấy đi. Bất quá cái kia nữ tu cùng Tuyết Phách Châu, ngài phải cho ta. Lục Quân Nhu khẽ nói, ngươi cho rằng ta vừa ý ngươi những này đồ bỏ đi. Ta là tìm Tỳ Bà Châu, giúp ngươi thu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 628. Nơn quả nhiên là Tỳ Bà Châu. Lục Quân Nhu đôi mắt dễ thương sáng ngời, tím nhạt trong con mắt lộ ra vô hạn ôn nhu. Cái kia lập tức xinh đẹp lại để cho Diệp không chịu ngẩn ngơ. Nguyên lai ảm đạm trắng bệch, tự giống như một cái cá lớn con mắt tì bà châu tại lục quân nhu không công trong lòng bàn tay. Vậy mà tách ra chói mắt vầng sáng. Diệp không càng là nghe thấy trong đó phản phất có âm vang tiếng tì bà vang lên. Tì bà âm ở bên trong. Thải quang chiếu sáng lục quân nhu con mắt. Cái kia trương tuyệt mỹ như vẻ mặt. Lộ ra càng cao hơn quý. Diệp không không khỏi nghĩ đến. Thiên hạ không biết người phương nào mới có phúc khí cưới được như thế tuyệt mỹ nữ tử. Hơn nữa khí chất cao quý đến làm cho người ta ngưỡng mộ. Như vậy nữ tử tự là tiên tử. Chỉ sợ bất luận cái gì nam nhân đều không xứng đặt ở thân thể nàng lên đi. Bất quá nếu là thật sự ngăn chặn nàng. Diệp không đang tại dùng hắn lưu manh tư tưởng phỏng, chợt nghe lục quân nhu thở dài, tỳ bà có châu ảnh tộc có chủ. Tốt rồi tỳ bà châu, ngươi rốt cuộc tìm được chủ nhân mới, ngươi có thể đi. Lục quân nhu trong tay liên kết mấy cái pháp quyết. Đã nhìn thấy cái kia tỳ bà châu bên trên thải quan lập tức ảm đạm xuống dưới. Bất quá hiển nhiên cái kia thải quan không muốn ảm đạm, lục quân nhu sang giọng, ngươi cũng bướng bỉnh, nhanh lên đi. Diệp không nghe mỹ nhân hờn dỗi. Tuy nhiên không phải đối với hắn. Có thể cái kia thần thái cùng âm điệu. Hãy để cho hắn xương cốt đều sốt giòn rồi. Bất quá tự là thật lợi hại. Diệp không đột nhiên nghĩ đến vừa rồi nữ nhân này bằng vào khí thế có thể muốn chính mình mệnh cảnh tượng. Trong nội tâm tranh thủ thời gian thu hồi tạp niệm. Nữ nhân như vậy có thể không phải mình loại người này có thể di đấy. Nàng một cái ý niệm trong đầu có thể muốn mạng của mình. Nếu như nói nàng là đẹp nhất hoa, chính mình cũng chỉ có thể là nát nhất buồn. Đây, lục quân nhu lại một tiếng khẽ kêu, cái kia tỳ bà châu thoáng một phát tiến vào Diệp không đại não, biến mất tung tích. Hào không phòng bị Diệp không chấn động toàn thân. Cũng cảm giác trong đại não oanh địa thoáng một phát. Một loại lực lượng cường đại phi thường cường thế địa chiếm cứ hắn linh đài tử phủ. Tiến tới đối với Diệp không hồn phách tiến hành chấn nhiếp. Diệp không lập tức giận dữ. Ngày ngươi tiên nhân. Vừa rồi nữ nhân này khi dễ lão tử cũng thì thôi. Ngươi một cái chó má thạch đầu hạt châu cũng muốn khi dễ ta. Cho ta ra oai phủ đầu. Ta ngược lại muốn nhìn ai cho ai ra oai phủ đầu. Diệp không hồn phách đương nhiên không phải tỳ bà châu đối thủ. Có thể hắn tử phủ trong có phù chú bách khoa toàn thư kim quang. Tên kia có thể không phải bình thường lợi hại. Diệp không lập tức thay đổi kim quang đối với tỳ bà châu tiến hành trấn áp. Hạt châu kia bắt đầu không biết lợi hại. Còn muốn cùng kim quang đấu một trận. Nhưng ai biết bị kim quang một chiếu. Lập tức đã bị thu tại kim quang ở bên trong. Không cách nào đào thoát. Cái kia tỳ bà châu dốc sức liều mạng phản kháng. Tưởng muốn tránh thoát. Có thể tại kim quang trong đụng phải cả buổi. Sửng sốt không thể ra đến. Lúc này hạt châu lúc này mới chính thức nhận chủ. Thành thành thật thật đứng ở kim quang ở bên trong. Mà Diệp không cũng có thể cảm ứng được trong hạt châu tin tức. Cũng không còn quá nhiều tin tức, chủ yếu chính là chỗ này hạt châu điều khiển chi pháp. Nhìn xem Diệp không chỉ là ngắn ngủi chấn động. Sau đó liền nhanh chóng bình tĩnh. Lại nói tiếp. Có thể theo lòng bàn tay gọi ra hạt châu. Lục quân nhu thấy đôi mắt dễ thương sững sờ. Hỏi. Ngươi biết cái này hạt châu áp chế chi pháp? Không biết. Diệp không phản xạ có điều kiện trả lời, Bất quá lập tức hắn tự nghĩ đến cái gì, còn có áp chế chi pháp. Đúng nha, nó nghiệt ngợm rất không có áp chế chi pháp, lần thứ nhất thu nó hội ăn điểm đau khổ. Lục Quân Nhu cười nói, thật là âm hiểm nữ nhân. Ngươi biết rõ như vậy, lại không đề cập tới trước nói cho ta biết áp chế chi pháp, ngươi đây không phải nói rõ âm ta. Đương nhiên, bởi vậy cùng nữ nhân này trở mặt, Diệp không sẽ không như vậy ngu xuẩn, hơn nữa hắn cũng không dám. Bất quá cái này một mũi tên chi thù không thể không báo. Vậy thì trộm liếc mắt nhìn cái nào đó động lòng người bộ vị a. Oa tốt cao ngất tốt no bụng độ công. Cũng không biết xúc cảm như thế nào đây. Diệp không không dám nhìn nhiều, nếu để cho nữ nhân này phát hiện, một cái đầu ngón tay có thể đâm chết hắn. Hắn tranh thủ thời gian nói ra. Tại hạ cũng không biết áp chế chi pháp. Thật sự là cùng cái này hạt châu hữu duyên. Nó đại khái là cảm thấy ta so sánh có nam nhân khí khái. Bởi vậy tâm hồn thiếu nữ lắc lư bất định. Đơn giản tự để cho ta bắt được rồi. Ngươi tự kéo a ngươi. Lục Quân Nhu nhịn cười không được. Ở chỗ này đã ở hơn 10 vạn năm. Lâu như vậy tuyến nguyệt. Trong lúc dáng tươi cười còn không bằng cái này một hồi nhiều. Có cái gì buồn cười đấy, hừ. Thật sự ngực hình rất đẹp nha. Người nào đó lại không có hổ thẹn địa dùng ánh mắt trả thù thoáng một phát. Hỏi tiếp. Tiền bối. Cái này hạt châu dường như là ảnh tộc thánh vật. Nó đến cùng có cái gì kinh thiên động địa đại sát tứ phương uy lực đâu này. Lục Quân Nhu cười nói, nó cũng không phải pháp khí pháp bảo. Nào có cái gì uy lực? Kỳ thật nó chỉ có một công năng, cái kia chính là trong đó có một cái không tính lớn không gian ngoại vực. Diệp không buồn bực chết rồi, bất tử a, cái này tính toán cái gì thánh vật? Còn không bằng một cái trữ vật giới chỉ đây này. Lục Quân Nhu hỏi ngược lại, trữ vật giới chỉ có thể giả bộ vật còn sống mà. Ta đây có túi đại linh thú. Linh thú quyển. Tách ra trang cũng rất thuận tiện. Tối đại linh thú quyển có thể đem ngươi cái này chủ nhân cũng cất vào đi mà. Ách! Như thế tốt công năng, đánh nhau thật sự đánh không lại tự trốn vào đi tránh đầu gió. Diệp không gật gật đầu, bất quá hắn hay vẫn là rất không cam lòng. Cái này không phải bình thường bảo vật ai. Đây là ảnh tộc thánh vật. Tự điểm ấy công năng. Cũng quá lừa gạt người đi à nha. Chợt nghe Lục Quân Nhu lại nói. Kỳ thật tỳ bà châu tác dụng cũng không phải uy lực mạnh bao nhiêu hoàn. Công năng có nhiều phiền phức. Nó chính yếu nhất chính là một loại biểu tượng cùng cho thấy tác dụng. Nó biểu tượng chính là ảnh tộc cao nhất quyền uy cho thấy kỳ chủ người là ảnh tộc tộc trưởng. Diệp không ngạc nhiên, không phải đâu. Ta bây giờ là ảnh tộc tộc trưởng. Có thể tự chính mình cũng không phải là ảnh tộc nhân a. Lục Quân Nhu cười nói. Ảnh tộc cho tới bây giờ không có quy định không nên bổn tộc người làm tộc trưởng. Ảnh tộc nhân nhiệt tình yêu sinh hoạt. Hướng tới tự do. Trời sinh lãng mạn. Không có nhiều như vậy hẹp quy củ. Cái kia tiền bối ngài tại ảnh tộc vậy là cái gì chức vị đâu này? Lục Quân Nhu nói, ngươi tiền nhiệm. Không phải đâu. Diệp không vừa muốn rớt xuống ba rồi. Từ xưa mỗi người đều là tranh nhau làm quan đấy. Nào có người như vậy tặng không đâu này. Hơn nữa như vậy không hiểu thấu tiện đưa cho mình lớn như vậy chỗ tốt. Tiền bối. Ta không thể như vậy. Ta không thể đoạt vị trí của ngươi. Cái này hạt châu nói rõ a. Là ta cái kia bằng hữu trộm địa các ngươi ảnh tộc đấy. Ta bây giờ còn cho ngươi. Lục Quân Nhu ngắt lời nói. Đó là ý trời khó tránh. Hẳn là ngươi tất cả. Hơn nữa vừa rồi ta nhìn ra ngươi tuy nhiên không phải chúng ta ảnh tộc nhân. Lại cùng chúng ta ảnh tộc nhân tính cách rất tiếp cận. Cho nên ta lúc này mới giúp ngươi thu hạt châu. Thế nhưng mà Diệp không hay vẫn là không thể tin được chính mình không hiểu thấu làm sao lại đã thành ảnh tộc tộc trưởng. Cái kia ảnh tộc mỹ nữ. Không đúng nha, nào có ảnh tộc nhân. Ngoại trừ một cái dịch mạng ảnh còn có ảnh tộc nhân mà. Ông trời! Ơ! Y! Hai người tộc trưởng. Cái gì tộc trưởng, liền cả tiểu tổ trưởng cũng không như a. Lục Quân Nhu lại nói. Bất quá trước mắt ngươi còn chưa tính là. Chờ ngươi về sau đã đến Tỳ Bà Sơn. Đem Tỳ Bà Châu bỏ vào đỉnh núi Ngọc Tỳ Bà ở bên trong. Khi đó, mới thật sự là ảnh tộc tộc trưởng. Trên đời tất cả ảnh tộc nhân toàn bộ nhận ngươi làm chủ nhân. Nghe ngươi điều khiển. Mặc ngươi xử trí. Đợi một chút tiền bối Tỳ Bà Sơn ở nơi nào. Ta nghe đều chưa nghe nói qua. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 629. L. Ụt Quân Nhu nhìn xem phương xa nói, Vân Diêu. Nói như thế nào khởi Vân Diêu mỗi người đều ngắm nhìn phương xa. Thật sự là tật xấu. Như thế nào đi Vân Diêu? Không biết. Diệp không cười khổ. Biết rõ chính là chỗ này chủng trả lời. Ai? Cũng không biết ở đâu. Còn muốn chính mình đi. Được rồi. Sau này hãy nói a. Diệp không ngẫm lại hỏi ra trong nội tâm lớn nhất nghi vấn tiền bối, ngài với tư cách ảnh tộc tộc trưởng. Tiền nhiệm. Lục Quân Nhu nhắc nhở. Tiền nhiệm tộc trưởng tiền bối, ngài vì cái gì đứng ở ma tộc thành thị đâu này? Cái này không cần ngươi quan tâm. Lục Quân Nhu sắc mặt lập tức nghiêm. Vừa rồi cười ngữ yên nhưng biến mất không thấy gì nữa. Lại để cho Diệp không trong nội tâm lại nói thầm. Nữ nhân này thật đúng là nói trở mặt liền trở mặt. Lục Quân Nhu lại từ Diệp không trong trữ vật giới chỉ lấy ra một vật. Đón lấy đem trữ vật giới chỉ ném cho Diệp không. Đối với Diệp không nói ra. Ta đem Tỳ Bà Châu cho ngươi. Vật ấy tự đưa cho ta a. Diệp không dương mắt xem xét cười khổ tiền bối thứ này ta thật đúng là không thể cho ngươi. Không phải là một bả tam phẩm tiên kiếm. Ta đem toàn bộ ảnh tộc đều cho ngươi rồi. Đâu chỉ một đem tiên kiếm. Người trẻ tuổi không muốn nhỏ mọn như vậy. Lục Quân Nhu không vui nói. Diệp không bất đắc dĩ nói tiền bối không phải ta keo kiệt. Mấu chốt tại hạ lần này mục đích chính là cho ta đạo lữ tìm kiếm ngưng thần ngọc tuổi, muốn cứu nàng tánh mạng. Nghe nói ám uyên cốt cốt cho nên ta đoạn đường này rết đi qua, không có tam phẩm tiên kiếm không được a. Một đường rết đi qua. Lục Quân Nhu nở nụ cười, ngươi thật đúng là vô cùng cuồng vọng, hoặc là nói ngây thơ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có một thanh tam phẩm tiên kiếm đã nghĩ một đường giết sạch ma nhân. Ngươi cho rằng ma nhân đều là dưa chuột chờ ngươi cắt nha. Ta nhìn ngươi đừng có nằm mộng. Tại đây khoảng cách ám uyên cốc còn có 2 vạn ở bên trong. Trên đường đi bao nhiêu ma tộc người. Còn có bọn hắn nô lệ. Rất nhiều đều là chân quân thần quân. Ta có thể nói cho ngươi biết. Ngươi hẳn phải chết. Cái kia cũng không cần tiền bối quan tâm. Diệp không kiên định nói ra. Tử huyên cho ta mà chết. Dù là chỉ có một đường hy vọng. ta cũng sẽ không buông tha cho. Ta tất nhiên cứu nàng. Đoạn đường này, mặc dù trăm gãy, ngàn hồi trở lại, muôn lần chết ta cũng tuyệt không buông bỏ. Trong thiên hạ, ta chỉ biết cái kia một chỗ có ngưng thần ngọc tuổi. Sợ lấy tiền bối không cần khiếp lệ ta. Dù là lại đại nguy hiểm, ta cũng là muốn lại đi đấy. Nghe Diệp không nói như thế kiên định, Lục Quân Nhu không khỏi con mắt màu tím trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra vẻ tán thành. Thở dài, gặp được ngươi như vậy nam tử, thật sự là cô nương kia phúc phận. Diệp không lắc đầu nói, gặp được nàng như vậy nữ tử, mới được là ta Diệp không phúc phận. Ta làm đây hết thảy, vốn là ta nên làm. Không có gì có thể nói. Kính xin tiền bối đem tiên kiếm đưa ta. Bất quá Lục Quân Nhu cũng nhất định phải cái kia đem tiên kiếm. Nàng không có trả lời. Lại hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm. Xóa đi Diệp không thần thức. Trông thấy Diệp không muốn bạo tẩu. Lục Quân Nhu cười nói. Tiểu tử tính tình rất cấp bách a. Ta lấy ngươi vũ khí, tự nhiên có biện pháp cho ngươi bình an đến ám uyên cốt. Diệp không vội vàng hành lễ. Tạ tiền bối. Ta biết rõ tiền bối tự cũng không lấy không ta thứ đồ vật. Ta không có gấp. Lục Quân Nhu buồn cười, tiểu tử này vừa rồi ánh mắt đều muốn giết người rồi, còn nói không có gấp. Nàng hoàn liếc Diệp không. Đưa tay lấy ra một khối chiếu đến ma vương bộ dáng lệnh bài. Nói ra, đây là ma vương lệnh. Trên đường đi gặp được bất luận cái gì ma nhân đưa ra này bài, xứng đáng bảo vệ ngươi chu toàn. Bất quá khả năng tại 3 ngày sau sẽ có biến cố. Cho nên ngươi phải nắm chặt thời gian. Vượt qua 3 ngày, ngươi phải dựa vào chính mình rồi. Diệp không đại hỷ, đã có cái này khối bài tử cái kia được giảm bớt bao nhiêu chiến đấu. 3 ngày thời gian tuy nhiên phi thường nhanh. Có thể chỉ cần đạt được ngưng thần ngọc tuổi. Chính mình có thể dùng huyết độn phù đào tẩu. Lại tạ Lục tiền bối. Diệp không đúng là mừng rỡ. Lục Quân Nhu nhưng lại sắc mặt buồn bã. Nghĩ đến vận mệnh của mình đau khổ. Chính mình một cái luyện hư tu sĩ còn không bằng người ta một cái tiểu cô nương đây này. Bất quá nàng lập tức tự khôi phục sắc mặt. Nói ra, ngươi làm ảnh tộc tộc trưởng, cùng ta chính là người một nhà. Không cần khách khí. Diệp không nghe thấy nàng nói người một nhà trong nội tâm tự là rung động. Bất quá lập tức nghĩ đến. Về công người ta là mình tiền nhiệm. Về tư người ta cứu mình còn lại ban thưởng chính mình ma vương lệnh. Tại tu vị người ta so với chính mình không biết cao bao nhiêu. Chính mình sao có thể nghĩ ngợi lung tung. Cái kia quá không cần phải rồi. Diệp không được lệnh bài tự muốn rời đi. 3 ngày hơn 2 vạn ở bên trong. Lộ trình xác thực nhanh. Trì hoãn không dậy nổi nha. Có thể Lục Quân Nhu rồi lại giữ chặt hắn. Ngươi cái kia tỳ bà châu tuy nhiên đã nhận chủ. Có thể ngươi hay vẫn là dùng thử thoáng một phát. Làm quen một chút. Nếu không ta lo lắng. Cũng tốt. Diệp không tâm niệm vừa động tỳ bà châu tự xuất hiện ở lòng bàn tay. Trước tiên đem ta thu vào đi. Lục Quân Nhu nói ra, cái này tỳ bà châu quả nhiên thần kỳ, chỉ cần đối phương không chống cự, đại người sống cũng có thể nhẹ nhõm thu vào đi. Đón lấy Diệp không tâm niệm lại là khẽ động, chính hắn cũng bay vào tỳ bà châu không gian. Đây là Diệp không lần thứ nhất tiến đến. Tiến vào về sau, chỉ thấy nơi này là một mảnh khoáng đạt bình nguyên. phạm vi hơn 10 mẫu. Không gian phía trên có trời xanh mây trắng. Phía dưới là một mảnh bình nguyên. Bên trên bình nguyên phủ kín dài gần tấc bích lục cỏ xanh. Đứng ở chỗ này phản phất thế ngoại đào viên. Thần kỳ nhất là tại đây linh khí cũng rất sung út. Hoàn toàn thích hợp tu luyện. Diệp không là tại đây chú tể. Chỉ cần nhắm mắt lại có thể cảm ứng được tại đây hết thảy. Cho dù là một khỏa tinh tế cỏ xanh bên trên giọt sương. Cho dù là một khỏa cỏ xanh lại sinh hơi dài một chút điểm. Hắn toàn bộ cũng có thể biết rõ. Hơn nữa ở chỗ này. Hắn muốn đi đâu thì đi đó. Muốn bình nguyên biến thành ngọn núi có thể biến thành ngọn núi. Muốn ban ngày tự là ban ngày. Muốn đêm tối tự là đêm tối. Hết thảy đều đang hắn một ý niệm. Bất quá trong lúc này tiếp tổng cộng tầm 10 mẫu. Biến ngọn núi có chút không đủ dùng. Thế nhưng mà biến ra cái ao nhỏ đường. Vẫn là có thể đấy. Hắn tâm niệm vừa động, thổ địa bên trên một cái lõm xuất hiện, bất quá lại không có nước. Cái này cũng khó không được hắn. Hắn thủy hỏa hồ lô bên trong có rất nhiều nước. Mở ra thủy hỏa hồ lô. Nhìn xem nước ao dâng lên. Rất nhanh. Một cái thanh tịnh thấy đáy hồ nước xuất hiện. Diệp không muốn biến chút ít hoa sen cá con đi ra. Lại không có thành công. Lục Quân Nhu cười nói. Ngươi đối với Tỳ Bà Châu cải biến. Phải căn cứ vào hắn đã có nguyên tố. Nếu là không có nhất định phải cái khác tăng thêm. Ví dụ như muốn đóa hoa, phải truyền bá gieo hạt tử. Muốn con cá, phải bỏ vào cá bột. Diệp không gật đầu. Cái này Tỳ Bà Châu quả nhiên thần kỳ. Thật sự là quá để cho ta ngoài ý muốn rồi. Về sau ta nhất định chú ý tìm được các loại kỳ hoa dị thảo. Lần sau gặp lại tiền bối. Chắc hẳn nơi này chính là một mảnh xanh tươi tốt. Lần sau. Không biết có hay không lần sau. Lục Quân Nhu trong nội tâm buồn bã. Bất quá lại mặt không đổi sắc. Nói ra. Cái này cũng không coi vào đâu thần kỳ. Theo ta được biết. Có rất nhiều bảo vật. Ví dụ như tiểu hư không cảnh. Di Đà thế giới. Đại thiên ảo cảnh vân. Vân. Đợi một tí đều có loại công năng này. Còn có phù chú cũng có loại công năng này. Lợi hại nhất chính là một loại gọi thời gian tháp bảo vật. Chẳng những có thể dùng mở không gian, còn có thể điều tiết trong không gian thời gian tốc độ. Bên ngoài một năm, trong tháp 10 năm, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, chương 630. Những lời này lại để cho Diệp không khỏi cảm thán cái thế giới này thần kỳ. Nhiều như vậy bảo vật. Công năng nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Rõ ràng còn có loại này phù chú. Cũng không biết mình có thể hay không chế ra. Cuối cùng khi đó quan tháp quả thực tự là vô địch tồn tại. N. EU là có này tháp. Người khác tu tiên một năm. Hắn cũng đã tu luyện 5 năm 10 năm. Còn có ai khác là đối thủ của hắn? Bất quá nói trở lại. Người khác thọ nguyên mới giảm bớt 1 năm. Hắn cũng đã giảm bớt 5 năm 10 năm. Nếu là một mực không đột phá. Đoán chừng tử địa cũng so người ta sớm. Lục Quân Nhu lại nói. Diệp không. Ngươi đi lục địa cuối cùng nhìn xem. Chỗ đó rất đẹp. Nghe nói về sau lục địa còn có thể gia tăng diện tích. Chỉ tiếc lúc trước ta được đến Tỳ Bà Châu không có thời gian nghiên cứu. ngươi đi nghiên cứu thoáng một phát. Diệp Không cũng không có chú ý tới nàng nói lời này lúc biểu lộ. Nàng khẽ cắn môi, phản phất đã quyết định cái gì quyết tâm. Diệp Không tâm niệm vừa động, tự bay đến lục địa ven. Nơi này là một mảnh đỉnh thiên lập địa màu đen bình chướng. Đừng nói xinh đẹp, căn bản là không có cái gì. Chẳng lẽ nàng nói không phải bên này? Diệp Không lại thay đổi một chỗ, vẫn là như vậy. Hắn không khỏi trong nội tâm sinh nghi, hẳn là nữ nhân này cố ý chi khai mở chính mình. Nhìn xem nàng đang làm gì đó. Đúng, nhìn xem. Đem làm ý nghĩ này sinh ra, hãy cùng cái độc chú tựa như không cách nào thoát khỏi. Người nam nhân nào không muốn xem nữ nhân, đặc biệt là như thế tuyệt mỹ nữ nhân, còn cao như thế quý. Nếu như có thể vụng trộm chứng kiến điểm bí mật gì, oa, vậy thì sướng rồi. Diệp Không không khỏi miệng đắng lưỡi khô, nhắm mắt một cảm ứng, quả nhiên nhìn thấy một bộ tuyệt mỹ động lòng người cảnh sắc. Có người nói có phải hay không đi nhà nhỏ vinh cơ. Ta chỉ có thể nói bản thân ngươi thật xấu xa rồi. Kỳ thật đập vào mắt đấy, bất quá là bức mỹ nhân giặt rửa đủ đồ. Chỉ thấy Lục Quân Nhu lệch ra ngồi bên cạnh A O. Bên người bày đặt trắng noãn vớ giày, quần trắng xách quá gối che. Một chỉ chân nhỏ phóng trong nước, một cái khác chỉ dẫm nát bên cạnh A O. Diệp Không xem qua không ít động lòng người chân nhỏ. Hắn đạo lữ các lão bà chân đẹp đều mỗi người mỗi vẻ. Lô Cầm chân nhỏ đơn bạc, Tiểu Hồng chân nhỏ thịt thịt, Giang Vũ Nghệ chân nhỏ mềm mại, Hoàng Tử Huyên chân nhỏ giống như Tiểu Nguyên Bảo. Có thể Lục Quân Nhu chân nhỏ lại cao quý. Có người nói vô nghĩa, ngươi nói mặt khác ta đều đồng ý. Có thể cao quý tự rất không có khả năng rồi. Theo một chỉ nữ nhân trên chân, làm sao lại có thể nhìn ra cao quý đến đâu này? Diệp Không chỉ có thể nói cho ngươi biết, đó là bởi vì ngươi không phát hiện. Trông thấy cái con kia chân, có thể làm cho nam nhân muốn bị nàng dẫm. Muốn thân nàng khỏa khỏa ơn ánh tiểu chỉ đầu, làm dưới chân của nàng thần. Diệp Không chưa bao giờ oa thích chơi sơn mơn, nhưng bây giờ lại muốn cho nàng làm nữ vương. Lục Quân Nhu nâng lên thanh lẫm lẫm nước A O, nhẹ nhàng giặt rửa cái con kia trắng như tuyết chân nhỏ. Người nào đó thấy nhiệt huyết sôi trào, đón lấy vậy mà lại trông thấy Lục Quân Nhu đứng lên, bắt đầu cởi bỏ cạp váy. Nàng sẽ không tại đây tắm rửa a? Diệp Không đều muốn chảy máu mũi rồi. Nữ nhân này thật đẹp, rất cao quý. Có thể vụng trộm địa đã gặp nàng thân thể, hẳn là thoải mái. Có thể Lục Quân Nhu cạp váy cởi bỏ, lại như thế nào cũng thoát không xuống. Diệp Không vội muốn chết, nhanh lên a. Lục Quân Nhu cũng vội muốn chết, người nhát gan còn không ra, ta làm không ra. Đột nhiên Lục Quân Nhu thân hình nhoáng một cái, dưới chân bất ổn, phản phất muốn ngã vào a ở bên trong. Diệp Không phản xạ có điều kiện địa xuất hiện tại bên người nàng, thoáng một phát tiếp được thân thể của nàng. Thơm quá a. Diệp Không trong lỗ mũi tràn đầy lấy dễ ngửi mùi thơm của nữ nhân. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy cái này cường đại nữ nhân chính ngoan ngoãn nằm tại trong lòng ngực của mình. Hoa Tư Dạng khuôn mặt đỏ đến muốn chảy máu, mắt to thấp lấy, tự nhìn xem thật dài lông mi nháy động, một bộ bọn người ngắt lấy bộ dáng. Diệp Không lập tức nghĩ đến, nàng lừa gạt mình ly khai, còn có nàng làm sao có thể ở chỗ này rửa chân tắm rửa. Nàng đã từng là tỳ bà châu chủ nhân, nàng tự không biết mình liền cả nàng tóc gáy đều có thể trông thấy. Chẳng lẽ là nàng cố ý như vậy dụ dỗ chính mình? Diệp không không thể tin, nói cho ai cũng không tin, một cái luyện hư kỳ câu một cái trúc cơ kỳ hay sao? Hơn nữa nàng còn đẹp như vậy. Diệp không tin tưởng chính mình cũng không quá xoáy. Thực lực cũng không được. Tính tình càng là thối. Lục Quân Nhu thế nào đều khó có khả năng câu chính mình a. Tiền bối, ngươi không sao chớ? Diệp không ý tứ, không có việc gì ta tự buông tay rồi. Lục Quân Nhu trong nội tâm mắng tiểu tử này không hiểu phong tình, đều như vậy còn không hiểu, làm cho nàng khó làm. Bất quá Lục Quân Nhu hôm nay là tặng không định rồi. Nàng cắn răng nói ra. Tộc trưởng. Ngươi là ảnh tộc tộc trưởng. Thì ra là ảnh tộc chi vương. Ngươi muốn cái nào ảnh tộc nữ nhân đều có thể. Thế nhưng mà nào có cái gì ảnh tộc nữ nhân. Lục Quân Nhu thật muốn một cước đem hắn đạp hạ trì đi. Cứng rắn nhịn xuống. Giọng dịu dàng lại nói. Ta không phải là ảnh tộc nữ nhân. Tại tộc trưởng trước mặt. Ta chính là cái bình thường ảnh tộc nữ nhân. Lời này làm rõ rồi. Diệp không lại mộng, thực mộng. Hắn căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại chủ động đưa tới cửa rồi. Chẳng lẽ ta thật sự là trong truyền thuyết vạn người mê? Hẳn là cái này Lục Quân Nhu có âm mưu. Thế nhưng mà thực lực của nàng còn dùng cùng chính mình ngầm mưu mà. Hơn nữa nàng còn giúp mình thu tỳ bà châu, đem ma vương lệnh cho mình. Nàng không có hại lý do của mình a. Diệp không sững sờ. Lục Quân Nhu dứt khoát bất cứ giá nào rồi. Lại nói. Vừa rồi ta dùng khí thế áp ngươi. Ngươi khi đó dũng khí đi đâu rồi? Ngươi không muốn báo thù ta mà. Ngươi còn vụng trộm địa xem ta tại đây. Còn có ta rửa chân ngươi đã ở xem. Ngươi không thích ta nha. Hay vẫn là ta không đủ xinh đẹp. Hoặc là ngươi quá nhát gan. Cuối cùng một câu chọc giận Diệp không. Hắn cười rộ lên. Tiền bối. Ngươi rất đẹp. Ta cũng không nhát gan. Chỉ là của ta người này so sánh lý trí. Có thể gặp được tiền bối như vậy thế gian tuyệt sắc. Ta không thể bảo trì lý trí. Được rồi. Mặc kệ có âm mưu gì ta đều tiếp, người tại Hoa Hạ chết thành ủy cũng phong lưu. Diệp không nói xong đã đem Lục Quân Nhu phóng ngược lại. Mới vừa rồi còn suy nghĩ người nam nhân nào có thể hái đến cái này đó hoa. Hiện tại đã bị chính mình hái đã đến. Đặt ở cao quý như vậy nữ tử trên thân thể. Trong lòng là cỡ nào xúc động. Cho dù tuy đẹp lại cao quý chính là hoa, cũng là xuất phát từ bùn đất, cuối cùng trở về bùn đất. Không phải mà. Diệp không miệng tại nàng nóng hầm hập thơm ngào ngạt tơ lụa trên mặt đẹp di động. Lục Quân Nhu sống nhiều năm như vậy, lại chưa từng có cảm thụ qua những này. Bản năng làm cho nàng dùng sức địa trốn tránh. Có thể Diệp không lại bắt đầu truy đuổi đôi môi của nàng. Không. Lục Quân Nhu một tiếng chưa nói xong. Cũng đã bị ngăn chặn miệng. Nàng dùng miệng môi cùng hàm răng tưởng đẩy ra Diệp không. Không có thành công. Nàng lại uốn éo mở đầu. Có thể Diệp không nhưng lại như vậy kiên định địa thân ở không buông khẩu. Thẳng đến cái này cao quý cùng cường đại mà làm cho người ta không dám nhìn thẳng nữ nhân trong mắt toét ra nước ôn nhu. Diệp không cũng mới ôn nhu xuống. Chậm rãi thân lấy khóe miệng của nàng. Môi tuyến. Nàng thật đẹp. Diệp không đến bây giờ đều không thể tin được. Hắn giờ phút này cũng không cần biết cái gì. Thầm nghĩ chậm rãi nhấm nháp cái này ảnh tộc nữ vương. Tại bên cạnh cung điện, Ma Vương giờ phút này lại đứng ngồi không yên, đi tới đi lui, tâm thần có chút không tập trung. Mà đứng ở trước mặt hắn đấy, là nguyên một đám đầu không cao. Nhìn về phía trên rất hèn mọn bị ổi ma nhân. Ma nhân trông như vậy hình thể thật đúng là không nhiều lắm. Lãnh Xích, ngươi có thể nhìn rõ ràng rồi hả? Tiếng nàng cung điện quả thật là một người tuổi còn trẻ nam tính nhân loại. Ma Vương giận dữ hét. Không có gì so cho hắn mang nón xanh tức giận hơn. Là trọng yếu hơn. Cái này hắn coi là độc chiếm nữ nhân. Chính hắn còn không có đắc thủ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 631. L. Anh Xích Quỳ nói, đúng vậy, đại vương còn không tin của ta hiện hình pháp nhãn. Bất luận cái gì che giấu đích sự vật đều chạy không khỏi ánh mắt của ta. Vì cái này hèn mọn nhược nhân loại nhỏ bé, nàng vậy mà đáp ứng ta rồi, ta lúc ấy đã cảm thấy không đúng. Ta cường đại ma vương, một lòng đợi nàng 15 vạn năm, lại không sánh bằng một cái nhược nhân loại nhỏ bé. Ma vương ghen tuông đại phát, quả thực muốn nổi điên rồi. Xác thực, một cái chính mình yêu hơn 10 vạn năm, đã chờ đợi hơn 10 vạn năm nữ tử, cuối cùng lại bị một cái xa không bằng người của mình làm đi lần thứ nhất. Đổi ai cũng được nổi điên. Ma vương đều muốn qua đời, mắng to ảnh tộc nữ nhân tự là ti tiện. Các nàng tổ tiên cùng thủy thần thâu tình. Hiện tại lục quân nhu lại lưng cổng ta cùng một nhân loại. Ta muốn giết sạch bọn hắn. Lãnh Xích tranh thủ thời gian nói. Đại vương bớt giận. Ta xem ngài cũng đừng tưởng xóa rồi. Quân nhu cô nương liền cả đại vương đô chướng mắt. Lại thế nào vừa ý một cái trúc cơ kỳ nhân loại tiểu tu sĩ. Lãnh Xích vừa mới dứt lời, đã biết rõ không đúng. Vô liêm sĩ. Ai nói nàng chướng mắt ta? Nàng chướng mắt ta, lúc trước có thể cứu ta mà. Lúc trước ta mới được là tiểu vương tử. Liền đi Vân Diêu du lịch. Ai ngờ ta đại ca tưởng đoạt vương vị. Ám hại ta. Nếu không là quân nhu cứu ta, sao có ta hôm nay? Người mẹ của nàng lại còn nói nàng chướng mắt ta. Người muốn chết đến sao? Lãnh Xích bị đã ở vào bạo tẩu ven ma vương sợ tới mức thẳng run rẩy. Đại vương ta còn là đi cho ngươi giám thị. Lãnh Xích tranh thủ thời gian chạy ra ma vương cung. Bất quá không có một hồi, lại đại hỷ trở về rồi. Chúc mừng đại vương. Quân nhu cô nương không có cho ngài đội nón xanh. Ma vương lập tức trên mặt vui vẻ. Một vỗ bàn. Cười nói. Quân nhu. Vậy mới tốt chứ. Ta biết ngay ngươi sẽ không lưng cổng ta tìm nam nhân. Bất quá hắn lập tức lại hỏi. Ngươi làm thế nào biết? Lãnh Xích bẩm báo nói. Đại vương. Tiểu tử kia là bị đá ra quân nhu cung đấy. Hơn nữa hắn sắc mặt không khoái. Thế nào cũng không giống như vừa đã làm tình. Cho dù hắn dán ẩn thân phù chú. Có thể tại ta hiện hình pháp nhãn xuống. Hắn một cái tiểu biểu lộ đều chạy không khỏi đấy. Lãnh Xích nói xong. Pháp nhãn mở ra. Hãy cùng máy chiếu tựa như. Lập tức xuất hiện Diệp Không bị đá ra lục quân nhu cung điện cảnh tượng. Đón lấy Diệp Không dán lên ẩn linh phù. Dùng phi hành thuật ly khai. Trên mặt là có chút không khoái. Bất quá ma vương là đa nghi đấy. Hắn cau mày nói bọn hắn không phải là diễn trò gạt ta a. Lãnh Xích nịnh nọt nói. không có khả năng. Lúc này mới bao lâu thời gian? Nhân loại phương diện này nếu không đi, cũng không lại nhanh như vậy a. Ma vương cười ha ha. Thật tốt quá. Quân nhục. 3 ngày sau ta muốn cùng ngươi động phòng rồi. Ta thật sự là không thể chờ đợi được nha. Ma vương nói xong, tự nhìn hắn bên hông hoa sen hình dáng quần áo hạ du ra 3 đầu xà đồng dạng đồ vật. Hắn vừa cười nói, những cái thứ này đều rụt rịch rồi. Cho người của ta an bài loại nữ tử đều cột chắc rồi hả? Lãnh Xích đáp, tổng cộng 30 tên nhân loại nữ tử đều cột vào trên kệ đợi đại vương rồi. Ma vương khẽ nói, những người này nữ tử thật sự là nhỏ yếu, mỗi lần đều bị ta đùa chơi chết nhiều cái. Lãnh Xích cười nói, đại vương, cái kia nữ tu sĩ. Ma vương khoát tay nói, không cần phải nói rồi, nữ tu, ta độc yêu lục quân nhu. Lãnh Xích lên tiếng, đi theo ma vương sau lưng. Ngẫm lại hỏi, còn có vừa rồi cả nhân loại kia nam tu sĩ, muốn hay không? Ma vương bước chân ngưng tụ, dừng thoáng một phát, đón lấy đi lên phía trước, nói ra chú ý đến hắn là được. Tại quân nhu trước khi đến, không muốn nhắm trúng nàng không khoái nha. Đợi đến lúc 3 ngày sau đó được chuyện, làm tiếp chủ trương. Vâng, Diệp không không biết, bởi vì hắn cái này lưu manh khó được lần thứ nhất cự tuyệt, vì hắn miễn đi một hồi sát sanh họa. Kỳ thật đem làm cũng không kém nhiều lắm, nhận việc đã thành. Lục quân nhu tuy nhiên đã là luyện hư kỳ tu vị, nhưng đối với chuyện nam nữ nhưng lại giấy trắng một trương. Cái đó chống lại mổ lưu manh 2 cái. Không có một hồi tự mơ mơ màng màng địa bị giải khai quần áo. Cái yếm dây lưng cũng rời rạc khai mở, hướng phía dưới rơi xuống. Ngọc khiết tuyết sơn lại để cho Diệp không đại động ngón trỏ. Đối với nữ nhân như vậy thân thể, coi như là nhập định lão tăng cũng muốn nhìn trộm quan sát. Huống chi là lưu manh Diệp không đâu này. Hắn đã không để ý mặt khác rồi. Nguy hiểm gì âm mưu? Cái gì thân ở hiểm địa? Đều gặp hủy rồi đi thôi. Hiện tại ta đây, chỉ cần một cái ý nghĩ. Cái kia chính là chinh phục cái này cao quý cường đại tiền nhiệm ảnh tộc trưởng. Miệng của hắn răng ấm định tuyết sơn không buông lỏng. Bàn tay của hắn theo lục quân nhu bằng phẳng mềm mại bụng dưới hướng phía dưới. Hắn đã mất phương hướng tại đây một mảnh như tuyết ngọc cơ ở bên trong. Lục quân nhu cũng giống như vậy. Chưa từng có phương diện này kinh nghiệm nàng. Rất nhanh tự say mê rồi. Nàng không nửa trốn tránh. Nàng chỉ là ở vào bản năng vạn vẹo. Có thể xấu tự phá hủy ở đêm làm Diệp không cởi nàng quần lót thời điểm. Nàng cũng không biết nghĩ như thế nào lên. Vậy mà cặp môi đỏ mọng mở ra. Nói ra vừa rồi cái kia hoàng y cô nương xuyên đeo bích tất thật là đẹp mắt. Dài như vậy là các ngươi thương nam đặc sản mà. Ngươi còn có mà. Sợi bóng với loại vật này đối với nữ nhân lực sát thương quá lớn. Lục quân nhu liếc tự thiết. Chỉ là cũng không thể theo người chết trên người bới ra thứ đồ vật a. Nàng lúc ấy tự mở miệng muốn, có thể là vì về sau tuyết phách châu sự tình thoáng một phát đã quên. Hiện tại chân của nàng bị Diệp không dời lên, nàng tự đột nhiên nghĩ đến. Nếu là mặt khác có kinh nghiệm nữ tử, tuyệt sẽ không vào lúc đó đề mặt khác nữ tử. Càng sẽ không đi đề Diệp không chuyện thương tâm của. Có thể mấu chốt là lục quân nhu nàng cái gì kinh nghiệm cũng không có. Nghĩ đến tự nói ra, Diệp không lập tức sửng sốt rồi. hoàng tử huyên còn nằm ở lạnh như băng trong trữ vật giới chỉ. Hồn phách của nàng còn gian nan địa chậm rãi hội tụ. Ngưng thần ngọc tuổi còn không có tin tức. 3 ngày thời gian, phải đi 25.000 dặm, thời gian như thế gấp gáp. Có thể ngươi vẫn còn cùng những nữ nhân khác làm loại sự tình này. Nếu là bởi vậy làm trễ nai thời gian, cuối cùng lấy không đến ngọc tuổi. Ngươi không phụ lòng tử huyên sao? Lập tức Diệp Không lửa tình tự dập tắt, hắn đứng lên, sửa sang lại quần áo. Thực xin lỗi tiền bối, ta không thể. Ta đuổi thời gian. Lục Quân Nhu làm một cái luyện hư kỳ tu sĩ. Với tư cách ảnh tộc tộc trưởng, cũng là có ngạo khí đấy. Không nghĩ tới sự tình vừa xong mấu chốt nhất thời khắc. Tiểu tử này rõ ràng ngừng. Còn chủ động địa cự tuyệt nàng. Điều kỳ quái nhất chính là Diệp Không sợ hãi chính mình chịu không được hoặc dụ. Dứt khoát đem mình cùng Lục Quân Nhu đồng thời mời ra tỳ bà châu không gian. Quần áo hoàn toàn rộng mở, Lục Quân Nhu cứ như vậy nằm ở lạnh như băng trên sàn nhạc, nàng làm sao có thể không nổi giận. Tiền bối thực xin lỗi. Hảo ý của ngài, Diệp Không cả đời khó quên. Có thể giờ phút này, ta không thể. Lòng ta đã bay đến vạn dặm bên ngoài. Ngươi cút. Lục Quân Nhu hét lớn một tiếng, đẩy ra tưởng đi lên vịn nàng Diệp Không, một cước đem tiểu tử này cho đạp đi ra ngoài. Luyện hư kỳ tu vị cái kia là như thế nào rất cao minh. Diệp Không cái này cái trúc cơ chân nhân căn bản vô lực phản kháng. Thân thể trực tiếp mấy cái quay cuồng. Liền từ đại môn bị ném đi ra ngoài. Diệp Không trên mặt không khoái. Là hắn cảm thấy nữ nhân này thật sự là nói trở mặt liền trở mặt. Ngươi dù sao cũng phải để cho ta dán lên ẩn linh phù a. Khá tốt cái này cửa cung điện trống trải rất còn có một tiểu hoa viên, không có ma tộc người tại phụ cận. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 632. Cờ. Ứ như vậy mưa gió đi gấp. Diệp Không một đường hướng bắc. Nhờ có một chỗ đồ. Nếu không không biết phải đi bao nhiêu chặng đường oan uổng. Dọc theo con đường này hay vẫn là rất thuận lợi đấy. Cái kia khối ma vương lệnh bài quả nhiên hiệu dụng vô cùng. Mỗi lần gặp được ma nhân, hoặc là ma nhân nhận lấy tu sĩ, trông thấy cái này tấm lệnh bài lập tức cùng cháu trai tựa như. Tranh thủ thời gian cho đi. Mỗi khi sử dụng hết lệnh bài, Diệp Không trong nội tâm đều có chút buồn vô cớ như mất. Cũng không phải bởi vì không có lên tới như thế tuyệt sắc, mà là bởi vì hắn cảm giác mình không hỏi tin tường. Vì cái gì ảnh tộc tộc trưởng hội sinh hoạt tại ma nhân thành thị? Vì cái gì bên người nàng một cái ảnh tộc hoặc là nhân loại đều không có? Nàng nhất định có nỗi khổ tâm đấy. Nàng như vậy chủ động dâng ra thân thể tuyệt đối không phải hoa mắt si. Có thể cảm giác được nàng không có chút nào kinh nghiệm. Cũng có thể cảm giác được nỗi ưu thương của nàng cùng cô độc. Chính mình lúc ấy làm sao lại chỉ nhớ thương lấy người ta thân thể, không hỏi bên trên một câu đâu này. Có thể nghĩ tới đây, Diệp Không lại cười khổ. Mình có thể giúp đỡ gấp cái gì? Nàng một cái hóa thần đã ngoài tu sĩ cũng không có cách nào, chính mình lại có biện pháp nào? Nàng cung điện bên ngoài không có cấm chế, không có pháp trận, không có thủ vệ, nàng lại vì sao không ly khai? Diệp Không biết rõ bằng chính mình thực lực bây giờ căn bản không giải quyết được. Cái kia ma vương là cường đại như thế. Cái kia khống tử pháp nhãn sử đi ra. sợ là tiên nhân đều không chịu đựng nổi. Chính mình còn có thể như thế nào đây? Tuy nhiên Diệp không biết mình giúp không được gì. Thế nhưng mà trong nội tâm cũng không có tự buồn bã tự than thở. Hắn quyết định đợi về sau có thực lực. Hay là muốn tái nhập ma thành đấy? Không chỉ vì lục quân nhu còn vì cái kia thiên thiên vạn vạn bị nô dịch nhân loại. Hắn không giống tàu cao tốc như vậy phi hành pháp khí. Cái này 2.000.000 dặm đuổi rất đúng vất vả phi thường. Suốt 3 ngày. Sửng sốt không có đặt chân. Cũng may hắn linh thạch nhiều. Cảm thấy linh lực chưa đủ. Tranh thủ thời gian lấy ra một khối bổ sung. Đón lấy lần nữa phi hành. Chẳng phân biệt được ban ngày đêm tối. Chỉ vì sớm ngày đến ám uyên cốt. Tuy vậy, 3 ngày về sau, hắn còn không có đuổi tới khoảng cách ám uyên cốt còn có tốt vài ngàn dặm. 3 ngày sau, ma thành quân nhu cung. Đêm lạnh như nước, trăng sáng bỏ ra một mảnh huy hoàng, không chút nào không mang theo bất luận cái gì nhiệt độ. Trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mặt trăng theo cao lớn cửa sổ bắn vào. Tại rộng thùng thình hành lang trên mặt đất. Quang tiếp theo sắp xếp bạch quang. Tại một cánh cửa sổ hộ xuống. Đứng đấy một cái tịch liêu áo trắng thân ảnh. Ngẫm đầu nhìn bầu trời. Cứ như vậy. Nàng đã nhìn hơn 10.000 năm. Ngươi lệ quang, nhu nhược trong mang thương. Trắng bệt nguyệt cong cong, ôm lấy qua lại. Dạ quá dài dằng dặc ngưng kết thành sương. Là ai tại lầu các bên trên lạnh như băng địa tuyệt vọng. Vũ nhẹ nhàng đạn, màu đỏ thắm cửa sổ ta cả đời trên giấy bị gió thổi loạn. Mộng ở phương xa, hóa thành một đám sa, theo gió phiêu tán hình dạng của ngươi. Lục quân nhu im ắng ngâm sướng. Hát đến hoàn toàn đắm chìm. Hát đến không thể tự thoát ra được. Hát đến rơi lệ đầy mặt. Mà hát đến câu kia theo gió phiêu tán hình dạng của ngươi. Trước mắt của nàng hiện hiện đấy. Dĩ nhiên là thiếu niên kia bộ dáng. Hắn không biết có hay không đến ám uyên cốt đâu này. Hắn hội sẽ không hối hận ngay lúc đó ly khai đâu này. Ngày sau còn có cơ hội gặp lại đâu này. Không biết vì cái gì. Đối với cái này ở bên trong chỉ gặp qua một lần nam tử. Tu vị lại là như thế thấp. Có thể trong lòng của nàng lại nhịn không được tưởng nhớ. Thật sự rất kỳ quái tại trước mặt lung lay 10.000 năm chi nhân, hình dạng của hắn chính mình không nhớ được. Có thể một cái vừa người quen biết vì sao lại cảm giác vĩnh viễn đều sẽ không quên đâu này. Đột nhiên. Nàng dừng lại ngâm sướng. Thấp giọng thở dài. Như thế u mỹ khúc. Lúc ấy rõ ràng quên vấn danh chữ. Thật sự là tiếc nuối. Diệp không tiếc nuối lúc ấy không hỏi nàng tình huống. Lục quân nhu tiếc nuối không hỏi khúc danh tự. Bọn hắn đều đang tiếc nuối. Thế nhưng mà trên đời này nào có nhiều như vậy hoàn mỹ. Có người cảm thấy tiếc nuối, có người cảm thấy khuyết điểm, còn có người nhất định thương tiếc chung thân. Ma vương cung rồi. Ma vương cảm giác mình giống như kiến bò trên chảo nóng. Đứng cũng không được. Ngồi cũng không xong. Trong nội tâm có vài phần vui sướng. Có vài phần khẩn trương. Lại có vài phần lo lắng. Đợi 10.000 năm thật sự rất dài dòng buồn chán túy nguyệt. Coi như là vĩnh hằng bất tử ma tột. 15.000 năm. Đối với bọn họ cũng là như thế địa dài dằng dặc. Lớn lên tự giống như một đầu không có cuối cùng dòng sông. Rốt cuộc tại thời khắc này, viên mãn. Thế nhưng mà thật sự có thể như vậy mà. Lãnh xích, ngươi cảm thấy ta còn muốn chuẩn bị mấy thứ gì đó. Ma vương hôm nay không biết lần thứ mấy hỏi vấn đề này rồi. Lãnh Xích nở nụ cười. Hắn đi theo Ma Vương nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên trông thấy Ma Vương lộ ra loại này chân tay luống cuống biểu lộ. Xem ra tình yêu thứ này quả nhiên không đơn giản nha. Đại Vương, ngài hết thảy đều rất bình thường. Lập tức ngài chỉ cần cùng thường ngày đối phó những nhân kia nữ tử đồng dạng có thể. Lãnh Xích còn chưa nói xong, đã bị Ma Vương quát lớn cắt ngang, chuyện phím. Quân nhu như thế nào hội cùng nhân loại nữ tử đồng dạng? Ngươi biết mà, năm đó ta còn là ma tộc tiểu vương tử. Lãnh Xích muốn hộp máu. Lời giống vậy, hắn đã nghe được trong lỗ tai đều cũng bị cái kén chất đầy. Thật là nhiều, nghe lần thứ nhất đều là dày vò a. Đương nhiên, trên mặt hắn không dám có phản cảm xuất hiện. Hắn y nguyên cười mà quyến rũ lấy. Phản phất cái này câu chuyện hay vẫn là như vậy thú vị. Quả thực êm tai tới cực điểm. Khá tốt, hắn dày vò không có thụ bao lâu, chợt nghe bên ngoài có người truyện báo quân nhu cô nương đã đến. Ma Vương đại hỷ, xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc hai tiếng, tranh thủ thời gian đón đi ra ngoài. Quân nhu, hôm nay thân thể thế nào, nếu như bất tiện, ngày mai cũng không còn sự tình. Ma Vương bề ngoài giống như rất đại độ nói. Lục quân nhu lạnh lùng nhìn xem hắn, nói cái gì cũng không nói, tiếp tục hướng trong ma cung hành tẩu. Ma Vương bị ánh mắt của nàng gây thương tiếc. Trên mặt vui sướng thoáng một phát phai nhạt. Theo sau hai bước, vừa cười nói quân nhu, có phải hay không bọn hắn cái nào chọc giận ngươi tức giận? Ta nhớ được trước kia thời điểm, ngươi còn thường xuyên đối với ta cười. Ta đó là đối với Lý Đồng đang cười. Lục quân nhu hồi đáp. Nàng còn nhớ rõ năm đó của ta dùng tên giả. Ma Vương trong nội tâm rốt cục đã có tia vui mừng. Hắn vừa cười nói, Lý Đồng có thể không phải là ta. Ngươi bây giờ cũng có thể bảo ta Lý Đồng. Lục quân nhu lắc đầu, không, ngươi không phải Lý Đồng. Ngươi là Ma Vương, giết người vô số Ma Vương. Ma Vương cả giận nói, vậy thì có sao, vậy thì sao khác nhau? Nhân loại vĩnh viễn là ma tộc nô lệ cùng đồ ăn, điểm này vĩnh viễn không cách nào cải biến. Nhân loại mỗi ngày giết hại bao nhiêu súc vật, bóc lột da của bọn nó, ăn thịt của bọn nó. Cái này cùng chúng ta ma tộc có gì bất đồng? Lục quân nhu sạc nói. Bởi vì ta không phải súc vật, ta là nhân loại. Những cái kia bị ngươi giết chết ăn tươi đấy, đều là đồng loại của ta. Ma Vương thở dài nói ra, hôm nay chúng ta không thảo luận vấn đề này. Ngươi tới ta trong nội cung sẽ không tự chỉ là muốn cùng ta nói những điều này a. Lục quân nhu ngôn từ chịu trì trệ, cũng thở một hơi, nói, vậy thì đi tẩm cung của ngươi a. Ma Vương đại hỷ, đưa tay nói, bên này. Đón lấy rồi hướng Lãnh Xích quát, tất cả mọi người đi ra ngoài, không cần hầu hạ rồi. Trong tẩm cung, bố trí hơn là hoa đoàn cảnh đám đèn đuốc sáng trưng. Nhìn ra được Ma Vương rơi xuống tâm tư. Thế nhưng mà tại Lục quân nhu trong mắt, lại làm như không thấy. Ma Vương tàn sát nhân loại, nô dịch ảnh tột, càng tại lướt nàng lúc giết cha mẹ của nàng người nhà, gia cừu tột hận. Trong nội tâm nàng lại có thể nào bình tĩnh? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 633 M. A Vương phất tay đóng lại trầm trọng đại môn, chỉ vào trên bàn tử thủy cười nói, Nghe nói nhân loại oa thiết tại nhập động phòng trước uống một chén đoàn tụ rượu. Lục quân nhu lạnh lùng nói, không cần. Nói xong, nàng chậm rãi đi về hướng cái kia trương siêu rộng siêu đại giường chiếu. Tọa hạ, nằm xuống. Một đôi mặt mày nhìn qua nóc nhà, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái. Tuy nhiên sớm thành thói quen lục quân nhu thái độ, có thể ma vương trong nội tâm còn là phi thường khó chịu đấy. Cao ngạo cái gì? Đều lúc này thời điểm rồi, còn cao ngạo cái gì? Nếu không là ta thiệt tình thích ngươi, làm sao có thể chờ ngươi cho tới hôm nay mới giao ra thân thể? Phần phật. Ma vương chấn động màu đen cánh bằng thịt bay lên, bay đến trên giường phương, nhìn xem cái này áo trắng nữ nhân. Mỹ thật sự đẹp quá. Ma tộc nữ tử, nhân loại nữ tử, lại có người nào có thể so sánh nàng mỹ? Chẳng những mỹ, hơn nữa cao quý, thuần khiết. Đây là ảnh tộc chi chủ, mỹ nhân bên trong đức mỹ nhân, lại còn thượng cổ truyền thừa tốt đẹp huyết thống. Quân nhu, ta biết rõ ngươi không muốn, ngươi còn hận ta, có thể ta thề ta thật sự không muốn giết người nhà ngươi. Là bọn hắn dốc sức liều mạng phản kháng. Người của ta ra tay tự nặng. Đây chẳng qua là ngoài ý muốn. Ta còn đem mấy tên kia cho. Đều lâu như vậy sự tình rồi, nhiều lời vô ích, đến đây đi. Lục quân nhu quyết tuyệt nói. Ma vương sắc mặt buồn bã. Hắn chờ đợi lâu như vậy. Đơn giản tự là muốn đợi lục quân nhu có thể cam tâm tình nguyện. Nhưng ai biết lộng đến bây giờ, hay vẫn là cùng bắt buộc nàng đồng dạng. Chẳng lẽ buông tha cho mà? Không được. Nhìn xem như thế mỹ nhân nằm tại chính mình ngủ trên giường, chờ đợi mình. Ma vương cảm giác mình đã toàn thân nóng lên, phát nhiệt, không cách nào đã khống chế. Tốt, ta đây đã tới rồi. Tin tưởng tại ta chinh phục thân thể của ngươi về sau, tự lại càng dễ chinh phục nội tâm của ngươi. Hơn nữa, còn có thể đản kế tiếp siêu cường đại ma tộc. Chậm rãi vỗ cánh ma vương rốt cục động. Ma người với người loại không giống với. Bọn hắn kết thân miệng hoặc là tay văn về cái gì không có hứng thú. Bọn hắn càng thêm trực tiếp. Theo ma vương hoa sen hình dáng mép váy xuống. Chậm rãi duỗi ra ba đầu trường xà đồng dạng đồ vật. Là như thế hung mãnh. Đầu lâu nâng cao. Linh hoạt địa giống như xà đồng dạng. Vương hướng xinh đẹp đến cực điểm lục quân nhu. Hai cái phân biệt tiến vào lục quân nhu quần trong quần. Theo nàng sạch sẽ chân hướng bên trên di động. Đón lấy chỉ nghe thấy soạt một tiếng. Vật kia vậy mà bá đạo đem lục quân nhu quần váy xé toang. Bên trong hai cái đất trống kinh tâm động phách chân xuất hiện trong không khí. Ma vương thấy cảm xúc tăng vọt, thật đẹp, đẹp quá chân, rất nhanh ta muốn đạt được nàng. Ta muốn dùng của ta ba đầu theo thứ tự cảm thụ thân thể nàng mỹ cùng hay. Lục quân nhu cảm giác được những cái kia xài dạng đồ vật tại nàng trên đùi du. Nàng toàn thân đều kéo căng rồi. Sau sống lưng mồ hôi lạnh thẳng ra. Từng đợt chán ghét dâng lên. Nàng không khỏi nghĩ đến. Ba ngày trước. Diệp không nằm ở trên người nàng. Đó là cỡ nào mỹ. Không có chút nào cảm giác. Trong mơ hồ đã bị hắn mở mạnh. Thậm chí cảm giác được hắn chống đỡ chân của mình bên trên bộ vị đều không có phản cảm. Chỉ có xấu hổ. Mà bây giờ lại hoàn toàn là khuất nhục. Một cái giết chết người nhà mình. Tộc nhân ma vương đang dùng kinh khủng kia đồ vật cây roi thác chính mình. Xé nát y phục của mình. Kỳ thật lục quân nhu bắt đầu ý định là. Được rồi. vì tất cả ảnh tộc nhân còn có thể cuộc sống tự do. Tự lại để cho hắn đạt được a. Đương nhiên, nàng cũng không muốn cùng cái này ma vương sinh ra cái gì quái thai. Cho nên nàng mới chủ động đi câu dụ Diệp Không. Đến lúc đó sinh cả nhân loại cũng rất không tồi. Ma vương phát hiện mình sinh cả nhân loại đi ra, nhất định sẽ buồn bực chết. Thật không nghĩ đến Diệp Không cuối cùng buông tha cho. Cái này Bất Lục Quân Nhu đi đến tuyệt lộ rồi. Kỳ thật nàng theo Diệp Không cái kia lấy ra tiên kiếm lúc nàng cũng không có quyết định. Có thể bởi vì Diệp Không cự tuyệt, nàng chỉ có quyết định. Không thể để cho ma vương thực hiện được, không thể cùng hắn sinh hậu đại. Diệp Không nào biết đâu rằng, chính mình lần thứ nhất cự tuyệt chẳng những cứu được chính hắn cũng cứu được Lục Quân Nhu. Nếu không, nếu là Diệp Không tại trong cơ thể nàng lưu lại hạt giống, nói không chừng Lục Quân Nhu hiện tại tự an tâm nằm đảm nhiệm ma vương loay hoay rồi. Mà bây giờ Lục Quân Nhu lại vô cùng kiên định. Đặc biệt là trong lúc nàng nghĩ đến Diệp Không, nàng thậm chí đều bất chấp tộc nhân vận mệnh. Vì vậy, Lục Quân Nhu đột nhiên đã phát động ra bâu. Ẩn tại Lục Quân Nhu trong cơ thể tam phẩm tiên kiếm bỗng nhiên mà hiện. Lập tức kim quang bắn ra bốn phía. Thôi rực rỡ chói mắt. Lục Quân Nhu thân thể song song bay ra. Trong tay kim kiếm rời tay. Một đạo kim bích huy hoàng kiếm quang huy hoàng mà đến. Tốc độ nhanh càng lưu tinh. Phồn vinh mạnh mẽ lực lượng đều đem không khí đản ra sóng biển giống như gợn sóng. Lấy. Lục Quân Nhu một tiếng thanh xích cũng chỉ tay hướng cái kia ba đầu xấu thứ đồ vật. Tam phẩm tiên kiếm tại Lục Quân Nhu trong tay nếu so với tại Diệp Không uy lực kia không biết to được bao nhiêu. Chính yếu nhất ma vương không có chút nào phòng bị. Hắn căn bản không biết Lục Quân Nhu có vũ khí. Cũng không nghĩ ra nàng sẽ ra tay. Ba, ba, ba. Liên tiếp ba tiếng vang lên, đáng thương ma vương động phòng không có thành, lại đã thành thái giám. Ba đầu xà đồng dạng đồ vật trên mặt đất nổi điên dạng dãy du vạn vẹo. Cuối cùng vẫn là chạy không khỏi tiêu tán thành một đoàn hắc thủy kết cuộc. Ngươi tiện nhân kia. Ma vương đau chết. Hắn hai mắt đỏ thẫm. Đã tiến vào điên cuồng trạng thái. Sau lưng hai cánh điên cuồng chấn động. Mạnh mà xông lại. Tam phẩm tiên kiếm một chiêu đắc thủ. Bay trở về Lục Quân Nhu trong tay. Nàng cũng run sợ lập không trung. Quần áo có chút nghiền nát. Có thể con mắt màu tím trong đôi mắt đẹp dịu dàng bắn ra ánh mắt. Lại thần thánh không thể xâm phạm. Ma vương. Nạp mạng đi. Hóa thần kết giới. Lập tức ma vương phản phất xông vào mỹ nhân chồng chất. Bốn phía tiên nữ tung bay tiên âm phiêu miêu. Lục Quân Nhu mất đi tung tích. Phương hướng cảm giác toàn bộ biến mất. Có thể ma vương thực lực không phải chuyện đùa. Huống chi hắn đã tiến vào một loại cuồng hóa trạng thái. Hóa thần kết giới. Hờ. Cho ta tán. Ma vương vung tay lên. Cái này hóa thần kết giới cũng không có chính thức mở không gian. Bất quá là cường đại thần thức cùng linh lực mô phỏng đi ra đấy.